Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Nói Yêu Em 99 Lần, tác giả Diệp Vy Giả, diễn đọc Loki. Buổi chuyện này mình sẽ đọc cho các bạn nghe vui luôn. Nếu mà các bạn nào cảm thấy buổi chuyện này không hay, hoặc là đã thấy người nào đó đọc ở một kênh nào đó rồi mà các bạn từng nghe rồi, thì các bạn cũng comment giúp mình nha. Thì mình nguyên tắc của mình là mình sẽ không bao giờ đọc lại những chuyện mà người khác đã đọc rồi. Đấy là nguyên tắc của mình. Mà mình khi làm mình đã phát hiện ra người nào khác đọc bộ truyện này rồi, mình sẽ ngừng bất kỳ lúc nào, không đọc tiếp nữa. Đấy là nguyên tắc của mình. Các bạn nhớ comment đóng góp ý kiến nha. Tập 1, chương 1, Nam thần kiêu ngạo, ở nhà tôi. Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh là kể từ khi em bắt đầu gặp được em. Lúc tôi chỉ niệm lái xe đến nhà thì đã là 1 giờ sáng. Trong biệt thự rất yên tĩnh, ngoại trừ ánh đèn của phòng khách còn sáng thì những phòng khác đều là một mảnh đen kịt. Tôi chỉ niệm vừa bước lên lầu, vừa tháo cà vạt, đẩy cửa phòng ngủ ra. Tôi chỉ niệm mở đèn lên, tiện tay ném áo khoác, tây và cà vạt lên ghế salon, sau đó cởi cúc áo sơ mi, đi về phía phòng tắm. Mới đi tới cửa phòng tắm thì bước chân của tôi chỉ niệm bỗng nhiên dừng lại, bàn tay đang cởi cúc áo của anh dừng lại một chút. Dường như đã nhận ra gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy trên giường của mình có một người phụ nữ đang nằm. Đầu tiên, tôi chỉ niệm kinh ngạc, sau đó nhíu mày, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trên giường ấy. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, trong nháy mắt, sắc mặt của anh lạnh đến cực điểm. Không chút do dự, tiêu sái đi đến bên giường, kéo người đang ngủ say trên giường đi ra ngoài. Từ trong giấc mơ, Tống Thanh Xuân giật mình tỉnh giấc, đại não có chút lờ mờ không phản ứng kịp. Cô cảm nhận được đau đớn từ trên cổ tay truyền tới, cả người đã bị tôi chi niệm lôi ra khỏi phòng ngủ. Tôi chi niệm, anh đã trở về. Tống Thanh Xuân vừa mới kêu tên của tôi chi niệm thì sắc mặt của anh liền trở nên âm trầm. Anh kéo cổ tay Tống Thanh Xuân, gia tăng sức lực. Cô gái ngã đau, hít sâu một hơi, phía sau anh thâm dừng lại. Tôi chi niệm kéo Tống Thanh Xuân xuống lầu rất nhanh, Tống Thanh Xuân theo không kịp nhịp điệu của anh, bước đi lạng choạng, thất tha thất thểu, không cẩn thận đụng phải cái đồ bên cạnh. Đồ sứ rơi xuống đất phát ra tiếng kêu vang tai nhức óc. Tô Tần ở dưới tầng dưới giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc áo ngủ chạy ra. Nhìn thấy cảnh Tô Chi Niệm lôi Tống Thanh Xuân xuống lầu, vẻ mặt luống cuống hoảng hốt mở miệng. Tô tiên sinh, Tống tiểu thư, hai người có chuyện gì vậy? Lời còn chưa nói hết, Tôn Tẩu đã bị Tô Chi Niệm nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho Tôn Tẩu lập tức dừng lại, rũ mắt xuống, tránh ra 2 bước, lo lắng nhìn Tô Chi Niệm, kéo Tống Thanh Xuân đi qua trước mặt mình. Tô Chi Niệm, anh muốn tôi ra. Tống Thanh Xuân giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Chi Niệm, nhưng mà cuối cùng cũng không có hiệu quả. Cô vẫn bị Tô Chi Niệm kéo lê tới cửa. Cửa mở ra, gió đêm của mùa đông lạnh như băng thổi tới làm cho giọng nói của Tống Thanh Xuân có chút run. Tô Chi Niệm, hôm nay tôi tới tìm anh là có việc. Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết thì Tô Chi Niệm đã kể từ khi về đến nhà với im lặng, bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra hàn khí và khí tức nguy hiểm. Tống Thanh Xuân, ai cho cô có tư cách xuất hiện trước mặt tôi? Không biết là giọng nói của tôi chỉ niệm quá lành hay là quá bén nhọn, Tống Thanh Xuân ngẩn ra, lời định nói ra khỏi miệng cũng dừng lại. Tôi chỉ niệm chậm rãi quay đầu, trên gương mặt rực rỡ, không có bất kỳ một biểu cảm gì. Ánh mắt giống như hai thanh đao bén nhọn, ác liệt bắn nhìn Tống Thanh Xuân, khóe môi anh mím chặt, giọng nói vô tình lạnh như băng. Tôi nhớ là tôi đã nói rõ rồi, cho dù cô có chết cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, tôi chỉ niệm nhìn dùng sức trực tiếp đẩy Tống Thanh Xuân ra ngoài cửa, sau đó không chút lưu tình dùng sức đóng mạnh cửa, phát ra một tiếng phanh đinh tai nhức óc. Chương 2, Nam thần kiêu ngạo của nhà tôi. 2. Lúc Tôn Tẩu bưng cà phê bước vào trong phòng ngủ, tôi chỉ niệm đã tắm xong, thay bộ quần áo đơn giản ở nhà, đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Lúc này trên người tôi chỉ niệm vẫn còn tỏa ra hơi thở lạnh nhạt, thế nhưng gương mặt lại cực kỳ bình tĩnh, dường như những thô bạo vô tình vừa rồi chỉ là ảo giác. Tô tiên sinh, cà phê. Tôn Tẩu đặt cà phê lên cái bàn tròn ở bên ban công. Tôi chi niệm giống như không nghe thấy giọng của Tôn Tẩu, không có chút phản ứng nào. Tôn Tẩu đứng bên cạnh một hồi, mở miệng. Lúc gần tối Tống tiểu thư đã qua đây, đợi ngài gần 7 tiếng. Tôi chi niệm cũng không lên tiếng, bên trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Tôn Tẩu do dự một chút lại mở miệng. Tô tiên sinh, ngài cùng Tống tiểu thư có chuyện gì cãi nhau sao? Tôi chỉ niệm nhắm mắt làm ngơ. Tô tiên sinh, trước đây ngài cũng cùng với Tống tiểu thư đã từng ở chung với nhau, gần đây quan hệ của hai người cũng không tệ. Thế nhưng tại sao hôm nay lại thấy hai người giống như là kẻ thù? Lời nói của Tôn Tẩu còn chưa nói hết, Tôi Chi Niệm vốn đang nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ đột nhiên mở miệng. Giọng nói của anh rất lành nhạt, giống như đang nói việc sáng nay bản thân ăn cái gì, nhưng những từ ngữ vẫn xen lẫn khí thế bức người. Có vẻ gì cũng muốn giống như cô ta, bị tôi đuổi ra khỏi nhà giữa mùa đông giá lạnh này. Tôn Tẩu lập tức ngậm miệng lại, vội vàng cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Lại lần nữa, cả ngôi biệt thự khôi phục vẻ yên tĩnh. Tôi Chi Niệm đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường cách ngã tư không xa. Dưới ánh đèn đường, Tống Thanh Xuân bởi vì lạnh không ngừng dậm chân, thỉnh thoảng còn giơ tay lên miệng thở ra một hơi. Có taxi đi qua, Tống Thanh Xuân đón xe rời đi. May đến khi không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe nữa, Tôi Chi Niệm mới không di chuyển mà vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn đường, nhưng trong ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Không biết suốt cuộc đã qua bao lâu, cà phê bật lên chiếc bàn tròn cũng đang lên nguội đi. Tôi Chi Niệm mới nhẹ nhàng chớp mắt một cái, bên tai hiện ra dấu hỏi của Tôn Tẩu. Tôn tiên sinh, trước đây ngài cùng với Tống tiểu thư đã từng ở chung với nhau, gần đây quan hệ của hai người cũng không tệ. Thế nhưng, tại sao hôm nay thấy hai người lại giống như kẻ thù? Đúng vậy, anh đã từng ở nhờ nhà của cô, hơn nữa trong thời gian nhờ đó, không cẩn thận mượn cơ thể cô dùng một đêm nữa chứ. Nhưng mà từ khi nào anh và cô biến thành kẻ thù? Tống Thanh Xuân xuất hiện giống như một nốt nhạc đệm, không cần chú ý, không có đem lại bất kỳ ảnh hưởng gì cho Tôi Chi Niệm. Ngày hôm sau, anh giống như thường ngày, đúng giờ rời giường, ăn điểm tâm xong, lái xe đến công ty, công việc lộn xộn làm đến trưa mới xong, buổi trưa cùng mấy người trong công ty đến nhà hàng đối diện ăn cơm. Lúc Tôi Chi Niệm ra từ thang máy, dành riêng cho mình, thì bị Tổng Thanh tra tài vụ khẩn cấp lấy ra một tờ văn kiện, nhờ anh ký. Tôi Chi Niệm bị một đám người vây công ty vây quanh lại, dáng vẻ lạnh nhạt đứng trước thang máy, không nhanh không chậm, lật xem văn kiện một lần, xác định không có vấn đề gì, cầm bút, nhanh chóng ký xuống. Sau đó mới cất bước đi đến cửa chính của công ty. Mấy người ăn mặc giày da cao cấp cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỗ nào là Tôi Chi Niệm đi qua thì cũng không ngừng có người cung kính ngô lên. Tổng giám đốc Tô. Lúc Tôi Chi Niệm sắp đi tới cửa thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình. Là cô, Tống Thanh Xuân, là người tối qua đã bị anh ném ra khỏi nhà. Chương 3. Năm thần kiêu ngạo ở nhà của tôi. Lông mày Tôi Chi Niệm hơi nhíu một chút, khi nói người còn chưa kịp phản ứng thì Tống Thanh Xuân đã đạp giày cao gót đi đến trước mặt anh. Tôi Chi Niệm. Trong công ty có rất ít người dám gọi thẳng tên của Tổng Giám Đốc, huống chi đây còn là một người phụ nữ. Trên mặt của những tinh anh cao cấp đi sau lưng Tôi Chi Niệm không khỏi nhịn được hiện lên vẻ mặt nghiên cứu, cẩn thận quan sát Tống Thanh Xuân từ trên xuống dưới. Tống Thanh Xuân như bị thế, có chút không được tự nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, mở to đôi mắt đen láy nhìn Tôi Chi Niệm lên tiếng lần nữa. Tôi Chi Niệm, anh có thể... Chỉ là Tống Thanh Xuân vừa nói được mấy chữ thì đã bị giọng điệu lạnh nhạt của Tôi Chi Niệm ngắt lời. Tiểu thư, xin hỏi, tôi với cô thân thiết đến nỗi có thể gọi thẳng tên như thế sao? Tống Thanh Xuân há miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt không có bất kỳ biểu cảm gì của Tôi Chi Niệm. Cô nghĩ, đến chuyện tối qua, anh không cho cô cơ hội mở miệng thì đã đem mình đuổi ra khỏi nhà. Cô rất sợ anh lúc này cũng tiếp tục làm như vậy, vì thế cô liền lùi về phía sau một bước, một mực cung kính trước Tôi Chi Niệm. Mở miệng nói, có chút khách sáo mà xa cách. Tổng giám đốc Tô, ngài khỏe, tôi là Tống Thanh Xuân, xin hỏi ngài có thể cho tôi 10 phút được không? Không thể. Tôi Chi Niệm thẳng thừng nói với Tống Thanh Xuân hai chữ, rồi trực tiếp bước qua cô, đi ra ngoài cửa. Cô đi tìm anh rất nhiều lần, nhưng đa số đều không gặp được người, hoặc nếu có gặp được thì không nói gì được. Tối qua đã thật vất vả mới có thể một mình cùng với anh, nhưng lại bị anh đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ anh lại đi như thế, cô không biết phải tới nước nào mới có cơ hội cùng anh nói chuyện một lần nữa. Tống Thanh Xuân theo bản năng nâng tay lên, kéo lấy tay của Tôi Chi Niệm. Nòng bàn tay của anh thô ráp ấm áp, không giống với con người lạnh nhạt của anh. Lúc Tống Thanh Xuân chạm vào tay của Tôi Chi Niệm, đầu ngón tay cô có chút run run, giống như là muốn buông ra, nhưng sau đó lại như quyết tâm, đang muốn làm cái gì đó, rồi tiếp tục nắm chặt tay anh. Không biết có phải cô vô duyên vô cớ nắm lấy tay anh, mà khi cô mở miệng, giọng nói hơi run run. Nếu 10 phút không được thì 5 phút cũng được. Tôi Chi Niệm vẫn không để ý đến tiếng nói của Tống Thanh Xuân, mà chỉ hạ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt bàn tay của mình. Ánh mắt anh hơi dừng lại. Tôi Chi Niệm không nói gì, nhưng cũng không né tránh, khiến cho giọng nói của Tống Thanh Xuân có hơi ổn định lại. Tổng giám đốc Tô, ngài có thể cho tôi chút thời gian được không? Hôm nay tôi tới tìm ngài là có công việc muốn nói với ngài. Không có hứng thú. Trong nháy mắt Tô Chi Niệm hoàn hồn, căn bản không đợi Tống Thanh Xuân nói hết lời, trực tiếp lạnh nhạt cự tuyệt. Sau đó tiếp tục nhìn bàn tay đang nắm tay của mình, môi mỏng hơi nhếch lên, rồi trực tiếp rút mạnh tay mình về. Sức lực của Tô Chi Niệm hơi lớn, khiến cho Tống Thanh Xuân hiện đang mang giày cao gót đứng không vững, cả người thuận theo mà nghiêng về phía trước. May mà có bảo vệ ở một bên đỡ lấy tay của cô ấy mới không khiến cho cô ấy ngã xuống. Một giây tiếp theo, ánh mắt của Tô Chi Niệm hung hăng nhìn về phía người bảo vệ. Tôi dùng tiền để mời anh tới, không phải để trang trí, đừng lộn xộn làm phiền người trong công ty, cút. Người bảo vệ bị chửi không chút hiểu vì sao, có chút tức giận nhưng vẫn không dám nói gì, vội vàng buông lỏng cánh tay của Tống Thanh Xuân ra, thành thật đứng yên, quay sang Tô Chi Niệm cung kính nói. Vâng. Chương 4, Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi, 4. Tô Chi Niệm không có chút phản ứng nào, mang theo nhiều tiếng Anh cao cấp ở phía sau rời khỏi, lại một lần nữa thất bại. Tống Thanh Xuân ngồi xong xe của mình, buồn bực túm tóc, sau đó có chút mệt mỏi tựa vào ghế xe, nhắm hai mắt lại. Lâu rồi không gặp, so với trước đây, anh càng trở nên ưu tú và hoàn mỹ hơn rất nhiều. Tuổi trẻ tài cao, giá trị bản thân cũng vậy. Là CEO cao cấp, anh chính là tổng giám đốc đầy quyền lực. Bên ngoài mọi người đồn rằng không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm gì của anh, nhất là khuôn mặt kia, so với thời niên thiếu thì càng trở nên hoàn mỹ chói mắt, làm ánh mắt điên đảo tất cả mọi người. Nhớ lại hồi còn đi học, gương mặt đó của anh cũng đã khiến nữ sinh toàn trường điên cuồng, mà bây giờ lại càng kinh diễm khiến cho người ta hít thở không thông, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ bị hút vào. Nếu phải nói đến tổ xíu thoát trên người Tô Chi Niệm thì đối với Tống Thanh Xuân mà nói, đó chính là tính tình của anh. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn như cũ, hoàn toàn tỏa ra khí lạnh, lạnh nhạt, người lạ chớ lại gần, khiến cho người ta có cảm giác khó có thể tới gần. Thậm chí trước đây không lâu, giới truyền thông còn nói, những năm gần đây Tô Chi Niệm tham dự hội nghị, các loại hạng mục hoạt động chụp ảnh quay video, trên mặt từ đầu tới cuối không thay đổi, đừng nói đến anh mỉm cười hay tất cả dấu vết trên một nụ cười bức ảnh cũng không có. Hơn thế nữa, trong những bức hình và video kia, xung quanh anh cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào lui tới. Hình như đối với anh, sinh vật gọi là phụ nữ không hề tồn tại. Tính cách kém như vậy, nhưng mấy người trên mạng bị mù mắt, khen tính tình của anh tốt, mê chết người. Thậm chí còn có người đem anh ra phê bình, khiến cho mọi người muốn dừng lại mà không thể dừng được. Cả người, nam thần, tràn ngập hơi thở của cấm dục. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Xuân không kìm được thở dài một tiếng, sau đó trong xe lại vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Tống Thanh Xuân vội vàng, điều chỉnh lại tâm trạng, cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, rồi nghe. Bên trong truyền đến một giọng nói dịu dàng như hòa. Thanh Xuân! Chị dâu! Trước tiên Tống Thanh Xuân chào, sau đó lại hỏi. Ôi thế nào rồi? Tình trạng có thể khá ổn định, mới uống thuốc thuốc ngủ. Giọng nói của chị dâu mềm mại, giống như con người của chị ấy, mãi mãi là bộ dáng nhu tình như nước. Cho dù có hỏi thẳng vấn đề, vẫn là giọng nói dịu dàng. Thanh Xuân, em gặp được Tô Chi Niệm chưa? Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, thành thật trả lời. Gặp rồi. Thế nào, anh ta có đồng ý điều kiện của em không? Giọng nói của Phương Nhu êm ái, xen lẫn một chút vui mừng. Chưa. Tống Thanh Xuân nghĩ đến việc Tô Chi Niệm không muốn gặp lại mình. Mím chặt môi, quay người, không nhìn được hỏi lần thứ hai. Chị sâu, thương giới có nhiều người tài giỏi như vậy, tại sao bố lại nhất định thuê anh ấy làm tổng giám đốc xí nghiệp Tống Thị? Trong giới thương nhân nhiều người tài giỏi như vậy, tại sao chỉ có một mình anh ấy trở thành truyền kỳ? Cũng chỉ có anh ta mới tạo được kỳ tích. Huống chi, bây giờ xí nghiệp Tống Thị cũng không còn tiền để mà đi mời một người có đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Mà anh ấy đã từng ở Tống gia một thời gian, nên cũng coi như là cút chút tình nghĩa với Tống gia. Vì vậy anh ta là người duy nhất có khả năng trở thành tổng giám đốc của xí nghiệp Tống Thị. Phương Nhu lập tức nhẹ nhàng giải thích, sau đó còn nói. Thanh Xuân, em vẫn sẽ tiếp phục Tô Chi Niệm đến quản lý xí nghiệp Tống Thị, phải không? Chương 5, Nam thần kiêu ngạo, ở nhà của tôi, 5. Em chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn công ty và của bố em và anh trai em kinh doanh nhiều năm sụp đổ như vậy, đúng không? Tống Thanh Xuân nghe Phương Nhu hỏi, im lặng một hồi, rồi mới mở miệng hỏi. Và rồi anh ấy đã từng ở Tống gia, thế nhưng cũng không tính là ân tình gì lớn. Huống chi, ở công ty của anh ấy phải làm rất nhiều việc, làm sao có thể bằng lòng nhận lấy cục diện rối rắm này của xí nghiệp Tống Thị? Anh ấy sẽ làm. Giọng nói của Phương Nhu hết sức cho chắn, lông mày của Tống Thanh Xuân hơi nhíu lại, qua một lúc lâu sau mới hỏi. Vì sao? Trong điện thoại, Phương Nhu im lặng rất lâu chậm rãi lên tiếng. Bởi vì em. Tống Thanh Xuân sửng sốt, sau đó tiếp tục thấy giọng nói không nhanh không chậm của Phương Nhu chuyển đến. Dù sao thì em và anh ta cũng đã từng ngủ chung với nhau một đêm.

tỏ ý đã biết. Mẹ của Tô Chí Niệm cười. Được rồi, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm chiều. Chương 7. Năm thần kiêu ngạo ở nhà của tôi 7. Tôi Chí Niệm không lên tiếng, trực tiếp đi vào trong toilet. Tống Thanh Xuân lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, e là lần này nhờ có mẹ của anh nên anh mới không đuổi cô ra ngoài. Rửa tay xong, Tôi Chí Niệm đi vào trong phòng ăn. Mẹ và Tống Thanh Xuân đã ngồi xuống, không biết hai người đang nói cái gì, trên mặt để lộ ra ý cười. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy anh, ý cười trên mặt rõ ràng thu lại một chút. Tôi Chí Niệm kéo một cái ghế vào ngồi xuống, sau đó mẹ anh liền đưa cho anh một cái chén canh, thể hiện chỉ tiện tay vào hai món ăn trên bàn nói. Món canh và hai món này đều do Thanh Xuân làm đó. Tôi Chí Niệm nhận lấy chén canh, không ăn mà trực tiếp để lên bàn, sau đó cầm đũa gắp các món ăn mà mẹ Tô làm. Trên bàn cơm, mẹ Tô, Tôi Chí Niệm và Tống Thanh Xuân trò chuyện một chút. Bầu không khí cũng có phần căng thẳng, chỉ là ăn được một lát, Tống Thanh Xuân mới phát hiện Tôi Chí Niệm không ăn canh. Hai món mình làm anh cũng không ăn, anh chỉ ăn mấy món mẹ Tô làm. Nhưng hình như mẹ Tô cũng nhận thấy điều này, hỏi Tống Chí Niệm tại sao lại không ăn. Thấy con trai mình không trả lời, bà liền gắp một miếng sườn do Tống Thanh Xuân làm, bỏ vào trong chén của Tôi Chí Niệm. Đây là sườn do Thanh Xuân làm, cô nếm thử một miếng đi, cũng không tệ lắm đâu. Tôi Chí Niệm hờ hững gật đầu một cái, rồi tiếp tục thong thả ăn. Chỉ tí tới khi ăn xong, Tống Thanh Xuân rõ ràng nhìn thấy miếng sườn mẹ Tô gắp cho anh. Anh không hề đụng tới, hình như Tôi Chí Niệm nhận ra Tống Thanh Xuân đang nhìn mình. Anh hơi nghiêng đầu một chút, khẽ chạm tầm mắt vào mắt cô, không thèm để ý. Cầm chiếc đũa nhẹ nhàng, cắt miếng sườn trong chén ném vào thùng rác. Tôi Chí Niệm đứng lên, lạnh lùng ra khỏi phòng ăn. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong thùng rác, hai tay nắm chặt vào áo. Anh đã nói qua, mong cả đời này dù đến chết cũng không muốn nhìn thấy cô. Hiện tại, cô ở trước mặt anh vẫn như cũ. Anh dùng mọi biện pháp dùng cô để phân chia ranh giới. Điều Tống Thanh Xuân muốn chính là sau khi ăn xong, Tôi Chí Niệm quay trở về nhà. Thời gian anh ở nhà một mình, cô có thể tìm anh nói chuyện. Cô nghĩ, có mẹ Tô ở đây, anh sẽ chịu nghe cô nói chuyện. Thế nhưng, dường như Tôi Chí Niệm biết lòng cô đang bàn tính chuyện gì. Ăn cơm xong, anh vẫn ngồi ở phòng khách cùng mẹ Tô xem tivi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã đến 9 giờ tối. Tống Thanh Xuân nghĩ mình nên mở miệng, nói đi về. Nhưng cô thật vất vả lắm mới có thể gặp được Tôi Chí Niệm, thời cơ như vậy mà lãng phí, thật sự không cam tâm. Tống Thanh Xuân đứng dậy, vừa định chủ động hỏi Tôi Chí Niệm có thời gian hay không, có thể cùng cô nói chuyện một chút, thì bất chợt Tôi Chí Niệm có điện thoại. Anh đi lên sân thượng nghe điện thoại. Cú điện thoại này của Tôi Chí Niệm rất dài, đến hơn 10 rưỡi cũng không có dấu hiệu kết thúc. Mẹ tôi nhìn có chút mệt mỏi, dù không cam tâm đi nữa, Tống Thanh Xuân cũng không nên tiếp tục mặt dày ở lại. Vì vậy, cô nói lời về nhà mà trong lòng cảm thấy mất mát. Bác gái, thời gian cũng không còn sớm, cháu phải về. Con gái về khuya nhà không an toàn đâu, Chí Niệm cũng trở về nhà, con đợi chút nữa, nói cho con về. Mẹ tôi còn chưa nói hết, Tôi Chí Niệm đang nghe điện thoại bỗng quay đầu lại, che điện thoại lại, không nóng không lạnh nói một câu. Đêm nay con không về nhà. Chương 8, năm thần kiêu ngạo ở nhà của tôi 8. Tôi Chí Niệm nói xong liền nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Anh bước lên lầu, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Tôi Chí Niệm từ chối thẳng thừng như vậy, khiến cho mẹ tôi cảm thấy có chút xấu hổ, bà nhìn Thanh Xuân cười cười. Thanh Xuân, cái thằng Chí Niệm từ nhỏ nó đã như vậy, con đừng để trong lòng. Tống Thanh Xuân mỉm cười, vẻ mặt rộng lượng không để ý. Không sao đâu bác gái, tự cháu về được rồi. Lúc Tống Thanh Xuân tới đây, trong đầu có ý nghĩ đi nhờ xe của Tôi Chí Niệm, nên cô không lái xe. Sau khi từ biệt mẹ Tô, cô cầm điện thoại đứng ven đường gọi kêu taxi. Chỗ của cô khá xa nên chờ lâu một chút. Mùa đông ở ngoại ô, nhiệt độ so với trong thành phố thấp hơn rất nhiều, gió rất lớn, cả người cô lạnh cóng. Đợi khoảng 10 phút, xe mới đến. Tống Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía biệt thự, dừng lại một chút rồi mới mẻ mặt uể oải mở cửa, bước lên xe, vẫn bị thất bại. Tống Thanh Xuân không ngờ rằng có một ngày mình sẽ gặp một người đàn ông khiến cho cô hao tổn tâm huyết đến vậy. Lại càng không ngờ người đàn ông này lại còn là Tô Chi Niệm. Quả thật tính tình của Chu Tì Niệm vẫn luôn như vậy, dường như không có người nào lọt được vào mắt xanh của anh. Lạnh lùng cao ngạo, chỉ là trước đây anh không để ý đến cô cũng lười để ý đến anh, không giống như hiện tại, năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận. Chẳng qua đêm nay cô thật sự không thu hoạch được gì. Lúc Tô Chi Niệm nghe điện thoại, cô nghe anh thuận miệng nói ra một câu, ngày hôm sau 8 giờ anh sẽ đi, kìm bích huy hoàng. Chiếc xe trước biệt thự vừa mới đi một lát, thì tôi chỉ nệm chữ trên lầu đi xuống. Mẹ tôi đã thay áo ngủ, đang ở đứng phòng khách uống nước, nhìn thấy tôi chi niệm, thuận miệng hỏi một câu. Lúc nãy ai gọi thế? Sao lại nói chuyện lâu như vậy? Tôi chi niệm trả lời ngắn gọn hai chữ. Đồng nghiệp ạ. Mẹ tôi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi thẳng vào trong trọng tâm, cảm giam con trai vài câu. Hồi trước con ở nhà ở Tống gia, mẹ đã nói với con phải đối xử tốt với Thanh Xuân một chút. Con đối với Thanh Xuân như thế, thật là không chịu thay đổi, kêu con được người ta về cũng không đưa. Tôi chỉ niệm không lên tiếng, đợi mẹ mình mắng xong anh mới nhàn nhạt mở miệng. Mẹ, con chuẩn bị về thành phố. Sao? Mẹ tôi vô cùng kinh ngạc. Không phải con nói đêm nay không về sao? Vừa nhận được điện thoại, công ty xảy ra chút việc, con phải đi xem một chuyến. Nói đến đây, tôi chỉ niệm bất chợt nghĩ đến một điều gì đó rồi nói. Trong nhà còn có đồ ăn không? Hai công nhân kỹ thuật tăng ca đến đây bây giờ, còn chưa ăn cơm chiều. Có thì có, nhưng mà là cơm thừa buổi chiều, hình như không được tốt lắm. Mẹ tôi suy nghĩ một chút thì nhìn con trai mình hỏi. Nếu không bây giờ mẹ nấu, hoặc là con cần phải đi mua một ít thức ăn khuya. Tôi chỉ niệm nhíu lông mày, dáng vẻ phiền phức. Thật là phiền, lấy cơm thừa được rồi. Mẹ tôi rất nhanh đã đem cơm gói lại, tự mình đẩy lên xe của tôi chỉ niệm, thuận tiện dặn anh vài câu trên đường, nhớ lấy lái xe chậm một chút. Tôi chỉ niệm im lặng gật đầu, sau đó liền khởi động xe, chạy ra khỏi biệt thự. Dọc đường anh nhấn ga rất nhanh, nhìn thấy dáng xe chở Tống Thanh Xuân, sau đó anh giảm tốc độ lại, duy trì theo đuôi chiếc xe trước khoảng 200 mét. Khuya chủ nhật, tôi chỉ niệm với mấy người bạn hẹn hò gặp nhau ở Bích Kim Hoàng đánh bài. Chương chính, năm thần kiêu ngạo ở nhà của tôi chín. Trước khi đánh bài, mọi người đều uống chút rượu, tâm tình ai nấy đều có điều phấn khởi, chơi đùa hăng say, vài người còn trò chuyện bầu không khí rất náo nhiệt. Sau khi uống rượu, sắc mặt của tôi chi niệm vẫn lạnh lùng như cũ, nói chuyện rất ít, ngoài trừ đánh bài ra thì hầu như anh không làm gì hết. Bài vận của anh rất tốt, liên tục thắng mấy ván. Đang lúc mọi người chơi đùa vui vẻ thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Trùng hợp đến lượt sáu bài, lúc Lương Tổng ngồi đối diện tôi chi niệm đi toilet, thuận tiện ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống bên bờ vai, đường nét trên gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy mở to, dáng người rất có hồn. Trên thế gian này rất ít người có được vẻ đẹp như thế. Lương Tổng đình nấy mất hồn, một lát sau mới giật mình nhận ra, vội hỏi: Xin lỗi, tiểu thư muốn tìm ai? Lương Tổng hỏi xong liền nghĩ đến cô gái này nhất định đến tìm Đường Nặc. Đêm nay trong số người đánh bài chỉ có anh ta là người đào hoa nhất, có nhiều bạn gái, chỉ có điều không ngờ người đẹp đến như vậy. Sau đó Lương Tổng quay đầu nhìn về phía trong kêu to: Đường Nặc, có một người đẹp. Lương Tổng còn chưa nói hết lời, cô gái đứng trước cửa khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói dịu dàng: Sao anh? Tôi tới đây tìm tôi chi niệm, xin hỏi ngày qua đây không? Sau khi Lương Tổng nghe xong bài chữ tôi chi niệm thì rất bất ngờ, anh còn hoài nghi mình nghe lầm, nhìn về cô gái đứng trước cửa xác nhận lại một lần nữa: Tôi chi niệm, Tô Tổng. Thấy cô gái gật đầu, lúc này Lương Tổng mới nhanh chóng chớp mắt mấy cái, quay đầu lại kêu to lên: Đường Nặc, không phải tìm cậu, là lại tìm Tô Tổng. Từ lúc Lương Tổng nói có người đẹp đến tìm, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ có duy nhất tôi chi niệm giống như không quan tâm chút nào, lười biếng ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Bất chợt nghe có người gọi tìm mình, lông mày tôi chi niệm khẽ nhau lại một chút, quay đầu lại nhìn thấy Tống Thanh Xuân mặc áo khoác màu đỏ đứng ở cửa. Tự động sáo bài, xong xếp bài, mọi tiếng động dừng lại, trong phòng nhìn có vẻ rất yên tĩnh. Tôi chi niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, vẻ mặt không thay đổi, ước chừng khoảng nửa phút. Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ lành nhạt quay đầu đi, không nhìn cô gái kia nữa, thì anh bất chợt cất điện thoại, đá chiếc ghế bên cạnh, từ từ đứng lên, quay đầu nhìn về phía mọi người và nói với Đường Nặc: Đường Nặc, cậu chơi thay tôi một chút. Sau đó liền đi về phía cánh cửa. Đợi sau khi Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rời khỏi, mọi người trong phòng mới xôn xao lên. Tôi không nhìn lầm đấy chứ, làm sao có một cô gái đến tìm Tô Tổng, hơn nữa là còn mỹ nữ. Tôi cùng Tô Tổng quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói anh ta có người phụ nữ. Ngay cả hình ảnh anh ta cùng phụ nữ nói chuyện cũng rất ít, mà hầu như cũng là không thấy. Tôi có một vài hoài nghi Tô Tổng là gay nữa cơ, không gần nữ sắc, không nghĩ tới anh ta lại quen được một mỹ nữ. Chỉ có điều cô gái kia có quan hệ gì với anh ta, tình nhân, người yêu hay là người yêu cũ? Nhưng các cậu cẩn thận suy nghĩ một chút đi, không cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen sao? Tôi hình như đã gặp cô ta ở đâu rồi. Trên bàn đột nhiên có người nói ra một câu như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Khoảng nửa phút thì có người lên tiếng tán thành: Nghe như vậy, Hình như tôi nhìn cô ta cũng rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Chương 10, năm thần kiêu ngạo ở nhà của tôi 10. Cô ta là em gái của Tống Thừa. Đường Nặc nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên nói ra một câu. Tống Thừa, 3 tầng trước, siêu của Tống Thị lệnh nhau tự sát, em gái của người ta, Thiên Kim Tống gia. Khó trách tôi nhìn cô ta thật quen, cô ta là ký giả Radio TW, xuất hiện trên TV vài lần. Cô ta tên là Tống Thanh Xuân. Đường Nặc mở miệng, anh lật bài nhưng không nhìn, ngược lại tầm mắt của anh hạ xuống, đầu ngón tay tìm bài như đang suy nghĩ một việc gì đó. Qua một lúc lâu, anh ta cúi đầu nói. Các đậu tôi đều không hỏi, Tống Thanh Xuân và tôi chi niệm có quan hệ gì sao? Đường Nặc tiện tay lật bài lên, lông mày nhíu lại, giọng nói rất thấp. Thực ra thì giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì, nếu nói có quan hệ đó chính là trên thế giới này, Tống Thanh Xuân chính là nữ nhân duy nhất trong thế giới của tôi chi niệm. Từ lúc tôi chi niệm đi ra ngoài, anh chưa từng liếc mắt nhìn Tống Thanh Xuân. Anh đi vào hành lang được trải thảm của kim bích huy hoàng, anh đi vào phía trong. Trong hành lang rất yên tĩnh, Tống Thanh Xuân cứ đi theo tôi chi niệm, hai người không ai nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, mơ hồ nghe được tiếng hoan hô từ trong phòng cách âm cực tốt chuyển ra. Đi đến cuối hành lang, tôi chi niệm mới dừng lại. Anh lấy chiếc thẻ trong túi ra, quẹt một cái, sau đó để cửa vào, vẫn không để ý đến Tống Thanh Xuân ở phía sau mình, trực tiếp mở cửa, đi vào trong phòng. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, thấy tôi chi niệm đi tới quầy bar phía trước rót cho mình một ly rượu, sau đó cầm ly rượu ưu nhã ngồi trên ghế. Tôi chi niệm chưa nói hay làm bất kỳ điều gì, nhưng Tống Thanh Xuân có thể cảm nhận được sự tức giận của anh. Nó chèn ép cô, tim đập nhanh hơn, hai chân cô đứng như tượng, không thể nào nhúc nhích được, trong lòng cũng nổi lên một ý nghĩ muốn bỏ chạy. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm tôi chi niệm, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi vào trong phòng. Cô đóng cửa lại, đi về phía tôi chi niệm, từng bước một, tốc độ của cô rất chậm, tim đập thình thịch, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết tiếp theo mình sẽ đối mặt với chuyện gì nữa, cũng không còn cách nào khác. Bất kể là núi đao hay biển lửa, cô vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Tống Thanh Xuân bước tới gần tôi chi niệm, khoảng 1 mét thì dừng lại, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Cô nhìn anh, nuốt nước miếng một cái, vừa muốn mở miệng thì chợt nghĩ tới điều gì đó. Trong lòng lặng lẽ sửa lại một chút, không phải gọi là tôi chi niệm mà là Tô Tổng. Tôi chi niệm rũ mắt xuống, trong tay cầm ly rượu, bất chợt liền quăng xuống dưới chân của Tống Thanh Xuân. Sức lực của anh rất mạnh, những mảnh vỡ thủy tinh vụn băng ra bốn phía, kèm theo tiếng vỡ của thủy tinh. Tôi chi niệm cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói tỏa ra hàn khí. Tống Thanh Xuân, lá gan của cô cũng rất lớn. Chương 11, anh có 3 bí mật. Tống Thanh Xuân, lá gan của cô rất lớn. Tôi đã cảnh cáo cô đến như vậy, và bây giờ vẫn còn 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt tôi. Bờ vai Tống Thanh Xuân chỉ run lẹ lên một chút, sau đó liền không có phản ứng gì, chỉ rũ mắt nhìn xuống, mở miệng nói. Thú Tổng, chúng ta có thể nói chuyện được không? Nói chuyện. Tôi chỉ niệm nhướng mắt nhìn Tống Thanh Xuân, giống như là nghe được một câu chuyện gì rất buồn cười, trên mặt ra vẻ châm biếm, giọng nói như trước sau sắc bén. Cô cho là tôi nói đùa. Tôi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô. Cô nghĩ giữa chúng ta có gì để nói? Bình thường tôi chi niệm không lên tiếng cũng khiến cho người ta cảm giác ác bách. Lúc này gương mặt và khí thế vô cùng sắc bén, giống như lúc nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Tống Thanh Xuân đứng ở trước mặt anh, toàn nhìn rất bình tĩnh, nhưng từ lâu trái tim đã nổi lên một tầng hoảng sợ. Lòng bàn tay nắm chặt lại cũng đã ướt mồ hôi. Cô cố gắng duy trì giọng điệu. Cho tôi một chút thời gian của anh, có thể không? Tôi chi niệm không lên tiếng, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, ánh mắt cũng không có biểu tình gì. Ánh mắt của anh rất sắc bén, đáy lòng Tống Thanh Xuân run lên một cái. Bầu không khí bên trong phòng trở nên căng thẳng. Im lặng như thế, nếu so với sự tức giận của tôi chi niệm, thì Tống Thanh Xuân cảm thấy khó chịu hơn. Thực ra tôi chi niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân chỉ có 1 phút, nhưng mà 1 phút này đối với Tống Thanh Xuân dài như 1 thế kỷ dày vò vô. Tới gần lúc Tống Thanh Xuân sắp không chịu nổi, tôi chi niệm mới cử động thân thể, dựa lưng vào ghế salon. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, hàn khí trong giọng nói vẫn chưa mất. Lần trước ở công ty, cô ngăn cản tôi là muốn nói gì? Tôi chi niệm giơ tay lên, gật đầu một cái, rồi suy nghĩ một cái gì đó, một lát sau mới nói. Cho cô 5 phút, được không? Tôi chi niệm chuyển đề tài cá nhanh, Tống Thanh Xuân có chút không theo kịp tiết tấu, sững người một chút.

cho cậu tiếp đoàn Tống thị. Tô Chí Niệm nhẹ nhàng bâng quơ ư một tiếng, mở cửa xe rồi ngồi xuống. Vậy cậu có đồng ý không? Đường Nặc tiếp tục hỏi. Tô Chí Niệm lại không trả lời, trực tiếp mở cửa xe khởi động xe rời đi. Về đến nhà, lúc Tô Chí Niệm mở tủ lạnh ra lấy nước, nhìn thấy trong ngăn kéo có một hộp cơm. Đó là tối hôm qua khi mẹ trở về nhà còn để lại cho anh. Sau một lúc, Tô Chí Niệm lấy nước ra để lại trong tủ lạnh, sau đó lấy hộp cơm ra đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng lại. Sau 5 phút, Tô Chí Niệm một mình ngồi trước bàn dài hơn 2 thước, cầm đôi đũa, chậm rãi ăn cơm. Buổi sáng ngày thứ hai, Tô Chí Niệm lại bận rộn với công tác đến tận trưa. Lúc đến 12 giờ trưa, lại có thêm một hội nghị khẩn cấp. Lúc kết thúc, đã là 12 giờ rưỡi, Tô Chí Niệm trở lại văn phòng của mình, ghi nốt những văn kiện cuối cùng. Vừa mới chuẩn bị khép lại máy tính đi ăn cơm trưa, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tô Chí Niệm ngừng động tác, nhàn nhạt lên tiếng. Vào đi. Đường Nặc đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một túi văn kiện. Đáy mắt Tô Chí Niệm lóe lên một chút kinh ngạc. Sao cậu lại qua đây? Đưa cho cậu cái này. Đường Nặc giơ túi văn kiện trong tay lên, sau đó ném lên bàn làm việc của Tô Chí Niệm. Chương 15, anh có 3 bí mật năm. Tô Chí Niệm nước mắt nhìn Đường Nặc một cái, mới cầm lấy túi văn kiện rồi mở ra. Tô Chí Niệm lấy văn kiện bên trong ra, nhìn thấy 4 chữ tập đoàn Thống Thị, vẻ mặt trên mặt gương cứng lại trong nháy mắt. Đường Nặc người biếng ngồi trên sofa, không hề khách khí chút nào, cầm lấy một quả táo trên bàn trà cắn một miếng, sau đó mở miệng nói. Sao? Có phải rất cảm động hay không? Tô Chí Niệm không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào phần văn kiện này. Đường Nặc tự kể công. Bởi vì mình biết, chỉ cần có người phụ nữ tên là Tống Thanh Xuân đó nói ra yêu cầu, chắc chắn là cậu sẽ đồng ý. Cho nên dù cậu không nhờ vào mình, thì mình cũng đã thu thập hết tất cả các tài liệu về Tống Thị cho cậu rồi. Từ đầu đến cuối, Đường Nặc đều không chú ý đến sự khác thường của Tô Chí Niệm, tiếp tục lải nhải nói. Chuyện khác mình không đoán được suy nghĩ của cậu, nhưng chỉ cần có liên quan đến Tống Thanh Xuân thì không thể giấu được mình. Dù sao trên thế giới này cũng chỉ có một Tống Thanh Xuân, từ quá khứ đến hiện tại là người duy nhất có thể đi vào thế giới của Tô Chí Niệm. À, cậu làm gì thế? Đột nhiên Đường Nặc nhảy dựng lên, nhìn phần đăng kiện chẳng biết từ lúc nào đã bị Tô Chí Niệm vò nát. Giống đến một tiếng, sau đó liền vọt tới. Tô Chí Niệm, đó là mình không ngủ cả đêm, sửa sang lại cho cậu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mà lại vò nát rồi hả? Cậu có biết không, mình tốn biết bao tế bào não. Từ đầu đến cuối, Tô Chí Niệm đều không để ý đến những lời Đường Nặc nói. Đường Nặc đưa văn kiện cho anh, tờ nào tờ nấy trên tay anh đều bị xé nát. May đến khi văn kiện mà Đường Nặc đưa tới đều bị xé nát không còn chút gì, Tô Chí Niệm mới mở miệng vàng. Nếu không có chuyện gì, cậu có thể đi được rồi. Đường Nặc nhìn văn kiện bị xé xếp thành chồng, lại nhìn Tô Chí Niệm như là hiểu ra được điều gì, mở miệng nói. Tô Chí Niệm, chẳng lẽ tối qua cậu không đồng ý với Tống Thanh Xuân, sẽ về tiếp quản Tống Thị? Tô Chí Niệm không yên lòng, ư một tiếng. Cậu có biết là Tống Thừa đã tự sát không? Ba của cô ấy làm viện rồi, hiện giờ Tống Thị, quần long vô chủ, cô ấy cũng không học về ngành quản lý, công ty đang sắp kề cận đến việc phá sản rồi. Tô Chí Niệm không để ý đến Đường Nặc, một tay đi di chuột máy tính. Đường Nặc tiếp tục tra hỏi với sự im lặng của Tô Chí Niệm. Tôi xấu gì các cậu cũng từng quen biết nhau, chắc là cậu cũng không muốn ngồi yên đợi ngày đó xảy ra chứ. Tô Chí Niệm khép lại máy tính, cầm áo khoác lên mặc vào. Cậu thật sự không giúp Tống Thanh Xuân, không giúp tập đoàn Tống Thị. Tay cầm chìa khóa xe của Tô Chí Niệm hơi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt Đường Nặc, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Đúng, mình thật sự không giúp Tống Thanh Xuân, không giúp tập đoàn Tống Thị. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu tuyệt tình như vậy? Đường Nặc tiếp tục dò hỏi một câu, sau đó qua một lát lại hỏi. Còn có, nào năm trước thật sự giống như là đồn đại, cậu và cô ấy có qua đêm với nhau, về sau cậu cũng không nói gì cả, liền chuyển ra khỏi Tống gia. Lúc đó các cậu đã xảy ra chuyện gì? Đường Nặc còn chưa có hỏi xong, nhìn thấy sắc mặt của Tô Chí Niệm trở nên đặc biệt âm trầm, anh lập tức tức thời ngậm miệng lại, bước nhanh đi đến cửa văn phòng. Mình vừa rồi nhớ tới, mình còn có việc, đi trước đây. Nói xong Đường Nặc liền kéo cửa ra, đi ra khỏi văn phòng. Qua tầm 10 giây đồng hồ, cửa vừa mở ra, Đường Nặc chỉ ghé đầu vào. Đúng rồi, có chuyện, mình quên chưa nói với cậu. Chương 16, anh có 3 bí mật 6. Trước khi mình đi tới công ty, nhìn thấy Tống Thanh Xuân, cô ấy đứng ngay dưới lầu, chắc là đang đợi cậu. Còn có, nhiệt độ hôm nay rất thấp, hình như cô ấy cũng không mặc nhiều... Đường Nặc chỉ nói được một lừa, liền nặng nề đóng cửa lại, sau đó rời đi.